Tang Thi là fan mẹ của Mị mà thế. Chương 90. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Tang Thi mắt đỏ biết được Nguyễn Ngải muốn đi căn cứ Bắc Thành. Bắt đầu nhét đồ ăn vặt vào vali của cô mà không nói một lời. Nó giống như là muốn đưa con gái đi xa. Đem đồ đạc trong vali kiểm kê qua lại rất nhiều lần. Mới yên tâm khép lại. Kéo khóa kéo. Thừa dịp ánh mặt trời vừa vặn, còn chưa đến thời điểm nóng bỏng, bọn họ chuẩn bị xuất phát. Hoắc Ngôn Chân chủ động tiến lên nhận lấy chiếc vali màu hồng nhạt kia. Đang muốn kéo tay Nguyễn Ngải đi ra ngoài, cô bỗng nhiên xoay người ôm lấy Tang Thi mắt đỏ, vỗ nhẹ lưng nó vài cái. Ở nhà phải vui vẻ. Tang Thi mắt đỏ chấn động, ánh mắt đỏ thẫm có chút tan rã. Nó vốn còn bởi vì Nguyễn Ngải muốn rời đi mà cảm thấy phiền muộn. Nhưng đối phương ngắn ngủi mấy chữ, trong lòng nó thoáng cái liền được an ủi. Tang Thi mắt đỏ tuy rằng sinh hoạt trong đàn tang thi thật lâu, nhưng bởi vì có được tư tưởng cùng tình cảm phức tạp hơn tang thi khác, cho nên cũng không có cách nào làm được giống như chúng nó luôn vô ưu vô lự. Lúc tâm tình nó tốt, tang thi tụ tập cùng một chỗ vui vẻ náo loạn không ngừng. Lúc tâm tình nó không tốt, Tang Thi vẫn như cũ rất vui vẻ nháo cùng một chỗ. Chúng hoàn toàn quên mất trải nghiệm trước khi trở thành Tang Thi. Nhưng Tang Thi mắt đỏ thì khác. Nó không chỉ không cách nào thoát khỏi thói quen sinh hoạt từng là nhân loại, cũng sẽ thỉnh thoảng giống như nhân loại suy nghĩ lung tung. Đa sầu đa cảm, trong biệt thự trong rừng này, có đôi khi một khi rảnh rỗi, sẽ có vô số sầu tư sinh sôi nảy nở. Tang Thi khác vĩnh viễn vui vẻ, nó lại chỉ có thể một mình sửa sang lại cảm xúc tốt hay xấu. Bất quá, cũng may có Nguyễn Ngải ở đây. Cô chính là thuốc chữa bệnh tốt cho nó. Chỉ cần là sự tồn tại của cô, cũng có thể bao trùm tất cả tốt đẹp trên đời này. Tang Thi mắt đỏ rũ mắt, nhẹ nhàng vỗ vỗ đỉnh tóc của cô. Pam, pam, trở về sớm. Nó đã mất khả năng ngôn ngữ của con người từ lâu. May mắn là Nguyễn Ngải có thể hiểu được. Nguyễn Ngải đi tới bên cạnh Hoắc Ngôn Chân, phất phất tay với đám Tang Thi. Tạm biệt, Tang Thi liên tiếp kêu R-N. Hoắc Ngôn Chân dẫn Nguyễn Ngải rời khỏi biệt thự. Sau khi đi một đoạn đường núi nhỏ, nhìn thấy xe Việt dã đậu ở giữa sườn núi. Anh cất hành lý xong, khởi động xe, chủ động giúp Nguyễn Ngải thắt dây an toàn xong, cầm vô lăng thở phào nhẹ nhõm. Trận chiến vừa rồi không khác gì thi triều nhỏ. Trước mắt bao người đưa em ra thật đúng là không dễ dàng. Nguyễn Ngải cười một chút, sau đó bắt đầu ăn vặt, thuận tiện nhét một nắm khoai tây chiên cho Hoắc Ngôn Chân. Xe cộ rời khỏi Lan Thành, hướng Bắc Thành mà đi. Hoắc Ngôn Chân lái xe một đường, trên đường còn dừng lại ăn cơm trưa. Đến trạng vãng, bọn họ mới đến cửa căn cứ Bắc Thành. Hoắc Ngôn Chân xuất trình giấy thông hành cho nhân viên phòng vệ ở cửa. Sau đó một đường thông suốt trở về cửa nhà. Anh đang nghĩ mình nhiều ngày như vậy không trở về, ông nội khẳng định lo lắng cho anh. Không nghĩ tới vừa xuống xe, liền nhìn thấy Hoắc Chính Tung xách một cái bình nước nhỏ đứng trước giàn hoa. Một bên phun nước lên cây cà chua nhỏ, một bên vui vẻ tự đắc ngân nga bài hát, thoạt nhìn tâm tình rất tốt. Lúc này Nguyễn Ngải xuống xe đi tới. Hoắc Ngôn Chân dừng một chút, từ xa hô một tiếng. Ông nội, cháu trở về rồi. Hoắc Chính Tung ghé mắt, nhất thời mừng rỡ. Một lão nhân hơn 70 tuổi như ông ấy không biết tinh thần từ đâu tới. Bước nhanh như bay đi về phía bọn họ. Sau đó một bước không ngừng cùng Hoắc Ngôn Chân lướt qua. Ân cần nói với Nguyễn Ngải ở phía sau. Tiểu Ngải đến nhà chúng ta chơi rồi. Trên đường đi chắc chắn mệt mỏi. Nhanh lên, vào uống một ly nước. Nguyễn Ngải bị ông ấy một đường nâng niu đi vào cửa. Ba bước quay đầu lại nhìn Hoắc Ngôn Chân. Trong mắt sáng có chút không biết làm sao. Hoắc Ngôn Chân bất đắc dĩ lắc đầu. Lấy vali từ phía sau xe xuống. Đi theo vào cửa. Tiểu Ngải đến trùng hợp. Ta gọi bác của Ngôn Chân. Chú ba và dì út hôm nay đến ăn cơm tối. Chúng ta cùng nhau náo nhiệt vừa vặn. Hoắc Ngôn Chân có chút đau đầu. Ông nội, Tiểu ngải sợ mọi người. Ông gọi nhiều người như vậy tới đây còn ăn như thế nào đây? À cái này. Nhưng trước khi cháu trở về ta đã gọi. Cũng không thể lúc này nói cho bọn họ đừng đến. Nguyễn Ngải mím môi. Không sao đâu. Hoắc Ngôn Chăn giữ chặt tay cô đi lên lầu. Sau này có nhiều thời gian gặp mặt. Em nghỉ ngơi một chút. Anh rót cho em một ly sữa hoặc nước trái cây đi. Muốn uống cái nào? Hoắc Chính Tung trơ mắt nhìn hai người đi lên lầu. Thiếu chút nữa vui vẻ nở hoa. Buổi tối thêm đùi gà cho Ngôn Chăn. Đứa nhỏ này thật sự là có tiền đồ. Hoắc Ngôn Chăn cất vali xong. Xuống lầu rót một ly nước trái cây lên. Nguyễn Ngải đến đây một lần cũng đã quen rồi. Đã bắt đầu đem quần áo mang đến vào trong tủ quần áo. Hoắc Ngôn Chăn đặt nước trái cây lên bàn. Ngồi xuống ghế sofa đơn độc bên cạnh. Sau đó vẫy tay với Nguyễn Ngải. Trước tiên không vội vàng thu thập. Lại đây. Nguyễn Ngải buông quần áo xuống đi qua. Hoắc Ngôn Chăn nắm lấy tay cô đi về phía trước người. Dẫn Nguyễn Ngải ngồi trên đùi anh. Anh một tay vòng quanh eo nhỏ nhắn của cô. Một tay nắm lấy tay cô. Nhìn cô không chớp mắt. Những trưởng bối của anh đều rất tốt. Đối xử với người khác cũng khoan dung. Nhưng nếu em thật sự không muốn gặp, anh sẽ tìm lý do đưa em ra ngoài. Không cần phải cùng bọn họ ăn cơm. Trước kia Hoắc Ngôn Chăn chỉ cho rằng Nguyễn Ngải là hướng nội đơn thuần. Bây giờ sau khi hiểu rõ hoàn cảnh sống của cô được Tang Thi vờn quanh, liền hoàn toàn hiểu được. Cô không thích đối mặt với người xa lạ là chuyện bình thường. Hoắc Ngôn Chăn không muốn cô không được tự nhiên. Nguyễn Ngải đối mặt với đôi mắt chuyên chú của hắn. Suy tư một lát, lắc đầu. Không sao, có thể gặp. Thật sự không sao sao? Thật sự. Hoắc Ngôn Chăn nhìn cô hồi lâu, cúi đầu hôn nhẹ nhàng bên trong cổ tay cô. Nguyễn Ngải không nghĩ tới chỗ mình bị hôn lại mẫn cảm như vậy. Theo bản năng lột ngón tay lên. Được, đến lúc đó an tâm ăn cơm là tốt rồi. Không cần quá để ý bọn họ. Nguyễn Ngải gật đầu. Khi sắc trời tối, Hoắc Nghi Minh, Hoắc Nghi Hiên và Hoắc Nghi Lâm ba người cùng đến. Bọn họ nhìn thấy Nguyễn Ngải ngồi ở bàn ăn. Đồng loạt ngẩn ra, Hoắc Nghi Lâm đã gặp Nguyễn Ngải. Cô mang theo ý cười ngồi xuống. Đây không phải là bạn gái của Ngôn Chăn sao? Lâu lắm rồi ta không gặp cháu. Nguyễn Ngải nhìn bà ấy gật đầu. Hoắc Ngôn Chăn giới thiệu với bọn họ. Bác, chú ba, dì Tư tốt. Đây là Nguyễn Ngải, từ Lan Thành tới chơi vài ngày. Hoắc Nghi Minh nhẹ nhàng đáp một tiếng. Ngồi xuống bàn ăn, Hoắc Nghi Hiên, cũng chính là lãnh đạo của Tống Dương ở Bộ An ninh. Hoàn toàn không buồn bực như vẻ ngoài nghiêm nghị của ông. Vui vẻ nói với Nguyễn Ngải. Tiểu Mỹ nữ vừa trẻ vừa xinh đẹp. Làm sao coi trọng lời nói của nhà chúng ta? Nguyễn Ngải, Hoắc Ngôn Chăn ho nhẹ một tiếng. Chú ba hẳn là đói bụng đi. Có thể mang thức ăn ra rồi. Hoắc Nghi Hiên cười mà không nói. Trên bàn cơm, Hoắc Chính Tung và hai đứa con trai của ông thỉnh thoảng lại nói đến một ít chuyện trong căn cứ. Hoắc Ngôn Chăn thì bận rộn từ đầu đến cuối đều nói như thế nào. Đầu tiên anh gắp hết món ăn Nguyễn Ngải thích ăn một lần. Sau đó rót nước rót đồ uống. Xem lúc cô muốn ăn gì. Liền nhanh tay gắp vào đĩa của cô. Khiến mấy trưởng bối liên tiếp ghé mắt. Nguyễn Ngải toàn bộ hành trình cũng không nhúc nhích gì. Liền ở đó cúi đầu ăn cơm. Sau một bữa cơm xong, Hoắc Chính Tung và Hoắc Nghi Lâm đã đi trước. Còn Nguyễn Ngải thì về phòng rửa mặt. Hoắc Nghi Minh ngồi ở trước bàn. Sắc mặt trầm tĩnh nói. Tới ở mấy ngày? Hoắc Ngôn Chăn trả lời. Có thể nhiều nhất là một tuần. Nơi này cô ấy cũng không quen ở. Hoắc Nghi Minh nhíu mày. Khu biệt thự này là hoàn cảnh tốt nhất ở Bắc Thành. Cái này cũng không quen sống. Không liên quan gì đến hoàn cảnh. Chính là điều kiện nhà ở Lan Thành của cô ấy tốt hơn. Ở thoải mái hơn. Điểm này không thể nghi ngờ. Hoắc Ngôn Chăn ở nhà cô mấy ngày cũng có chút không muốn trở về. Hoắc Nghi Minh bình tĩnh gật đầu. Kỳ thực âm thầm kinh hãi. Ngay cả khu biệt thự xa hoa nhất căn cứ Bắc Thành cũng kém. Vậy là gia đình gì vậy? Hoắc Ngôn Chăn mắt thấy Hoắc Nghi Minh đi ra ngoài. Hỏi. Bác ơi, không ngồi thêm một lát sao? Nghi Minh khoác áo khoác. Ta về nhà kiểm kê kho cá nhân của ta trước, xem có thể thêm bao nhiêu tiền lễ vật cho cháu. Sếp của cháu không nhỏ thông đồng với tiểu thanh niên đã quá đáng rồi. Tiền lễ vật ngàn vạn lần không thể cho ít. Hoắc Ngôn Chan, anh hơn 20 tuổi cũng không già, phải không? Tại sao luôn luôn bị phân biệt đối xử với anh? Hoắc Nghi Minh đi rồi. Bên cạnh bàn ăn cũng chỉ còn Hoắc Nghi Hiên. Hoắc Nghi Hiên và anh trai anh phản ứng giống nhau. Đầu tiên nhíu mày, bạn gái cháu có phải là dị năng giả không? Cấp độ bao nhiêu? Tinh thần hệ, bát giai. Hoắc Nghi Hiên phát ra một tiếng điệu điệu bị kéo dài. A, rất lợi hại a, cả căn cứ Bắc Thành mấy chục triệu người đều không ra được một dị năng giả bát giai. Vậy ta liền yên tâm, vạn nhất sau này tiểu tử cháu dám khi dễ con bé, con bé cũng có thể đánh được cháu. Rất tốt, Hoắc Ngôn Chan, rốt cuộc ai mới là người nhà có quan hệ huyết thống với bọn họ? Hoắc Nghi Hiên trước khi đi vỗ vỗ vai anh. Có thể tìm được bạn gái xinh đẹp ưu tú như vậy không dễ dàng. Hảo hảo quý trọng, cháu biết rồi. Hoắc Ngôn Chan ở Lan Thành nhàn rỗi mấy ngày. Ngày hôm sau trở về đã bị Hoắc Nghi Minh gọi đến tòa nhà bộ hậu cần hỗ trợ. Căn cứ Bắc Thành mặc dù có kho lương thực dự trữ lớn nhất cả nước, nhưng nhân số đông đảo, ngồi ăn không núi xuống sẽ có một ngày không chịu nổi. Cho nên trong năm đầu tiên thành lập căn cứ liền khởi động lại năng suất. Từng bước xây dựng đến quy mô không nhỏ như bây giờ. Cung cấp nước và cung cấp điện, tái canh trồng trọt, và xây dựng và hoạt động của các nhà máy chế biến thực phẩm. Tất cả đều trả rất nhiều tâm huyết và nỗ lực. Hoắc Ngôn Chan không thể không bội phục. Bác Hoắc Nghi Minh của anh là lãnh đạo mạnh mẽ phong hành, tài giỏi xuất sắc nhất mà anh từng gặp qua. Cả buổi sáng kế tiếp, Hoắc Ngôn Chan liền chạy tới chạy lui không ngừng giữa các loại nhà máy và trạm dừng. Thẳng đến khi trong tay bị sắp xếp xong việc vặt, anh mới được rảnh rỗi về nhà. Hoắc Chính Tung bận rộn trong phòng thí nghiệm. Trong nhà chỉ có Nguyễn Ngải. Hoắc Ngôn Chan vốn định cùng cô ngồi trên sofa đặt mấy đĩa CD phim tài liệu xem. Đã thấy Nguyễn Ngải cọ đến bên cạnh anh, ôm cánh tay anh nói. Dẫn em đi chợ đi. Hả, em muốn mua gì ở đó? Muốn mua chút đồ, mang về chơi cho Tang Thi. Đồ chơi mới mẻ trong nhà chơi cũng đã lâu rồi. Trung tâm mua sắm và phòng ốc bỏ hoang ở Lan Thành đã sớm bị đám Tang Thi lật tung lên. Lần này Nguyễn Ngải muốn mang chút đồ từ Bắc Thành trở về, giải tỏa buồn bực cho Tang Thi mắt đỏ. Hoắc Ngôn Chan không thể không khoác áo khoác vừa cởi ra. Được. Dù sao ở nhà buồn bực cũng không tốt, cùng em ra ngoài dạo chơi. Trong phòng thí nghiệm, về nghiên cứu và phát triển vaccine virus tang thi, Hoắc Chính Tung và Thẩm Lê Xuyên bận rộn cả buổi sáng đều không có tiến triển gì. Trong máu của cá bốn chân quả thật có chất có thể làm cho virus tang thi mất đi hoạt tính. Nhưng bởi vì thành phần máu của nó quá phức tạp, bọn họ dùng rất nhiều phương thức chiết xuất tinh chế, nhưng đều không thể làm cho nó chính thức phát huy tác dụng trong thí nghiệm lâm sàng. Hoặc là lợi ích yếu, hoặc là một số chất độc hại trực tiếp đầu độc chuột thí nghiệm. Các điều kiện khác nhau xảy ra thường xuyên. Thẩm Lê Xuyên trải qua không biết bao nhiêu lần thất bại, tâm tính đã trở nên bình thản. Mắt thấy thí nghiệm không thành công, anh ta quyết định trở về ăn cơm trưa trước. Anh ta thay quần áo thí nghiệm, lấy áo khoác trong tủ ra khoác lên. Lúc vừa định đi, thoáng nhìn thấy mấy trái cây màu vàng xanh trong góc. Đây hình như là lúc ở Ninh Thành Nguyễn Ngải đưa cho anh ta. Bất quá anh ta vẫn không có thời gian ăn, không biết khi nào liền quên ở trong tủ. Không hổ là đại ca cho trái cây, để nhiều ngày như vậy cũng không hỏng. Anh tùy ý cọ cọ trái cây trên quần áo. Sau đó, răng rắc, một tiếng cắn một cái, nước trái cây chua xót nhảy lên đầu lưỡi. Mùi hương quái dị lan tràn đến khoang mũi. Thẩm Lê Xuyên dừng bước, cả người sững sờ tại chỗ. Với rất nhiều thí nghiệm, anh ta đã quá quen thuộc với mùi của chất không xác định này. Sững sốt một lát, ngay cả quần áo thí nghiệm cũng không kịp mặc, rút chân chạy về cửa phòng thí nghiệm. Phanh, một tiếng bị mở ra. Hoắc Chính Tung còn đang phân tích quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Lê Xuyên giơ cao một quả bị gặm một ngụm. Thở hồng hộc nói, giáo sư, dùng cái này của tôi, cách trương.